Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, U Minh Quỷ Vực. Năm đầu bất hủ cấp Ngân Long, chậm rãi bị hắc động chìm ngập, vừa mới dung hợp đến bất hủ cấp Lôi Long, đã có thể biến hóa, nhưng là biến hóa cùng không hóa hình, ở giữa tồn tại rất nhiều vấn đề. Một khi có thể tự do bản thể cùng người hình ở giữa chuyển đổi thực lực sau đó hàng một số, nhưng một mực lựa chọn không hóa hình, vĩnh viễn bảo trì bản thể, thực lực muốn mạnh hơn một chút, chỉ là một chút, cho nên đại đa số sinh linh đều là lựa chọn biến hóa. Tần Thư để Lôi Long tự mình lựa chọn hóa không hóa hình, cũng sẽ không cưỡng cầu đồng bọn bất luận cái gì lựa chọn. Lôi Long lựa chọn không hóa hình, sau đó nó biến mất tại trong lỗ đen, tiến hành vĩnh hằng cấp dung hợp. Vĩnh hằng cấp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Tần Thư không có được chứng kiến, bất quá nghe nói cái này một cấp bậc, đánh tới không gian nứt ra đều là bình thường, có thể tưởng tượng hắn lực phá hoại, muốn không tìm bất hủ cấp Phật tộc, gõ muộn côn mang đi. Để nó lại hàng phục một đầu bất hủ cấp quỷ ma, lại khế ước. Cái này nhất niệm đầu vừa mới hiện lên trong lòng, rất nhanh liền bị hắn bỏ đi rơi. Đi vào cái thế giới này càng lâu, biết đến càng nhiều. Phật tộc thuộc về trung lập phái, có nhân loại tin Phật, bọn họ liền sẽ bảo hộ bọn họ. Tần Thư không có lý do gì đi tìm chúng nó phiền phức. Bắt vô niệm cái này một Phật tộc sinh linh, cũng là đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị đem hắn dung hợp đến truyền kỳ, biểu thị áy náy. Phật có mấy loại, nửa Phật bán ma cũng là một loại, có thể chộp tới năm đầu quỷ tộc sinh linh, để vô niệm dung hợp về sau thực hiện bán ma nửa Phật, tên gọi tắt tà Phật, lại bị nói vì thiện ác Phật chờ, quay tới quay lui vẫn là ngừng lại một chút quỷ ma tộc. Hiện tại Tần Thư đồng bọn đều bất hủ cấp, chiến lực đại trướng, Thất Thải Ngô Công đột phá bất hủ, độc tố càng khủng bố hơn, có thể hạ độc chết truyền kỳ, hạ độc được bất hủ, nhưng là bất hủ cấp quá khó bắt, phần lớn là một cái tộc quần cường giả, duy nhất một lần cũng chỉ có thể bắt như vậy một hai đầu. Quá chậm. Lại tộc quần ở giữa cách nhau mười mấy vạn dặm xa, đoạn đường này cũng muốn thời gian. Đưa ra đã là bất hủ cấp văn thú, văn thú hình thể mỗi một lần dung hợp đều muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng là hắn thôn phệ thiên phú càng khủng bố, khẩu khí sắc bén có thể nói là không gì không phá, tốc độ bạo phát đến khó có thể tìm trình độ. Lấy đến văn thú trên thân mười mấy vạn dặm lại tính là cái gì? Không đến một ngày liền có thể đến, cũng coi là giải quyết một cái tiểu phiền toái. Dọc theo con đường này đều đang đuổi đường, một ngày nhiều thời giờ. Đi vào một chỗ khu vực, bầu trời âm trầm, vẫn luôn là như thế. Mặt đất thảo mộc không dài, khắp nơi có thể thấy được đá vụn hỗn tạp hài cốt. Nơi này chính là quỷ vực, quỷ ma tộc địa bàn. Không trung thỉnh thoảng có thể nhìn đến có u hồn phiêu đãng, có thể thấy rõ ràng hình dạng của bọn nó, có là yêu thú, có là hình người, bọn chúng tầng thứ quá thấp, không thể đản sinh ra linh trí, chỉ có thể ngày qua ngày ở mây đen trung du lay động. Đến chỗ sâu, du hồn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao cấp. Tần Thư nhìn xuống thực lực của bọn nó, đều là lấy du hồn, hồn linh, lệ hồn, hung hồn, tướng hồn, vương hồn, hoàng hồn, các loại cấp bậc sắp xếp. Trên đường gặp phải mạnh nhất cũng chính là hung hồn thôi. Ở sinh linh chớ nhập khu vực, Tần Thư đến đưa tới đại lượng du hồn chú ý. Bạch, một đầu lệ hồn dương nanh múa vuốt đánh tới, không khí nhất thời âm lãnh lên. Văn thú khẩu khí như là hắc động, đem cái này lệ hồn thôn phệ nhập khẩu khí, thôn phệ thiên phú, không có gì không nuốt, du hồn cũng có thể nuốt. cũng coi là du hồn khắc tinh một trong. Trên thực tế, Thao Thiết chỗ lấy cường đại cũng là bởi vì thiên phú của nó. Hiện tại thiên phú của nó giao phó văn thú, cũng thì tương đương với văn thú có thể coi như là Thao Thiết đối đãi. Ta khế ước không được a. Tần Thư sầu mi khổ kiểm, bắt một cái du hồn, lấy ra khế ước quyển trục, phát hiện căn bản khế ước không được. Loại này không có thực thể huyết nhục quỷ vật, phải làm sao mới ổn đây? Hắn đưa ra vô niệm, hỏi thăm nó, Phật tộc thường xuyên cùng quỷ vật liên hệ, tin tưởng biết nguyên nhân. Quỷ tộc mặc dù không có thực thể, có thể nhưng thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ ra hồn thể, có thể theo bọn nó trên thân thu hoạch được linh hồn huyết. Vô niệm cáo chi, một khi đến tướng hồn quỷ tộc, liền có thể ngưng tụ ra hồn thể. Cái này cấp bậc thì có thể khế ước. Cái gọi là quỷ ma tộc, trên thực tế cũng là từ du hồn tiến hóa mà đến. Thông qua thôn phệ còn lại du hồn, tiến hóa linh hồn, không ngừng mạnh lên, thì ra là thế. Tần Thư ám đạo thì ra là thế. Cái này có thể yên tâm nhiều. Vương hồn, tương đương với bất hủ cấp, vô cùng khó chơi. Bất quá lấy Tần Thư mình bây giờ sủng thú đội hình, có thể cầm xuống một cái không nói chơi. Nhưng là nếu như vượt qua một đầu, lại không có khắc chế bọn chúng sinh linh, rất phiền phức. Bất quá may ra có văn thú, cùng quang minh tộc Hạo Kiếm cũng tại, đều là khắc chế quỷ tộc người đứng thứ nhất. Hạo Kiếm bây giờ chờ dai không cao, không có thích hợp dung hợp, loạn dung hợp sẽ để cho hắn biến đến không thần thánh. Lại thêm vô niệm, mèo mèo chó chó tiểu hồn, không dám trêu chọc, không phải vậy lúc này đã là một mảnh du hồn vây công hình ảnh. Càng lúc càng thâm nhập quỷ ma tộc địa bàn, mặt đất biến đến màu đen, bầu trời không có một chút ánh sáng, tầng mây đen như mực, vô tận du hồn ở phía trên du đãng. Nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống tới cực điểm, âm lãnh mà thâm nhập cốt tủy. Trên đường, phía trước loáng thoáng xuất hiện bóng người. Tướng hồn, Phật tộc vô niệm cảnh giác mở miệng, hai mắt có kim quang lập lòe, cảm giác được thực lực của đối phương. Tướng hồn, tương đương với truyền kỳ cấp, tới gần, đó là một tên sinh vật hình người, da thịt bầy biển ra màu đen nhánh. Bên ngoài thân quỷ khí bốc hơi, bao phủ tự thân, thấy không rõ lắm bộ dáng. Kẻ xông vào, tiếp nhận vạn hồn ăn mòn đi. Tướng hồn cười khằng khặc quái dị, vừa dứt lời, không trung vô tận du hồn áp xuống tới. Từng cái du hồn dương nanh múa vuốt bay tới, tràng diện vô cùng rung động. Du hồn cơ hồ tạo thành màu đen tầng mây, băng hàn nhiệt độ, khí tức âm lãnh, mang theo không rõ cùng không tà. Chỉ là một cái truyền kỳ cấp tướng hồn, muốn hay không phách lối như vậy? Tần Thư bĩu môi, mệnh lệnh văn thú dạy nó làm quỷ. Không gian chấn động, văn thú trong chốc lát biến mất không thấy. Sau một khắc, có thê lương quỷ kêu quanh quẩn, có thể trong đầu nghe thấy. Văn thú trở về, khẩu khí giống như hắc động đồng dạng, nó lan truyền tới một cái tâm tình, cáo chi có thể đem thôn phệ nhập khẩu khí tướng hồn một lần nữa phun ra. Nuốt thì nuốt, phun ra làm gì? Tướng hồn đại bổ. Tần Thư suy nghĩ một chút, tựa hồ không có truyền kỳ cấp đồng bọn thích hợp dung hợp cái này đem hồn. Văn thú hút chuồn mất khẽ hấp, đem rác hút bên trong tướng hồn nuốt. Bất quá muốn là gặp được sử thi cấp, cấp bậc là hung hồn quỷ tộc, có thể cho vô niệm dung hợp một lần vẫn còn tạm trung hòa, một khi lại dung hợp, ma tính lớn hơn Phật tính, muốn ra chuyện tình, được đi trong quá trình. Sắc trời bỗng nhiên lập tức thì tối xuống, không trung du hồn dường như cảm nhận được cái gì, chạy trốn tứ phía. U minh quỷ vực, một đạo âm trầm thanh âm quanh quẩn ra, đại lượng hung hồn, lệ hồn, cùng không ít tướng hồn, tràn ngập phiến khu vực này. có bất hủ cấp quỷ ma thông qua du hồn thuộc hạ biết được có kẻ xông vào, đồng thời diệt một cái tướng hồn, lập tức chạy tới, thi triển thiên phú, u minh quỷ vực, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.